Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1054, cô có bao nhiêu cái mạng để vùng vẫy? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đồ ăn đã được nấu xong, mọi người ngồi quây quần bên nhau. Lục Tuân bế con gái đứng dậy nói chuyện. Trước tiên cảm ơn mọi người, sau đó nói vài câu khách xa nâng ly chúc mừng, rồi ngồi xuống ăn cơm trưa nay Thẩm Nghiên làm mực xào, tôm xào trứng, thịt ba chỉ xào ớt, lòng bò luộc, gan lợn xào. Còn có một nồi thịt hầm thập cẩm. Với thực đơn như vậy, bữa tiệc này coi như rất hoành tráng. Mọi người cầm đũa lên, gắp thức ăn rất nhanh. Trên bàn ăn toàn là tiếng trầm trồ khen ngợi. Thẩm Nghiên và Ôn Thành Lan mấy người bận rộn cả một buổi sáng, lúc này mới ngồi xuống. Nghe thấy mọi người đều thích đồ ăn họ nấu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước kia mỗi lần mời khách đều sợ khách không thích đồ ăn mình nấu, sợ bữa tiệc quá soàng xính. May mà mọi người đều thích, hơn nữa nhìn tốc độ này, chắc là có thể giải quyết hết. Diệu diệu thần kỳ, mấy người bạn của Lục Tuân đều giơ ngón tay cái với Thẩm Nghiên. Bữa trưa này mọi người đều ăn uống rất hài lòng, có thể nói là vui vẻ cả chủ lẫn khách. Ăn cơm xong, Thẩm Nghiên lại pha trà giúp tiêu hóa, mọi người ngồi nói chuyện một lúc, rồi mới lần lượt ra về. Nhưng Ôn Thành Lan mấy người không đi, sau khi Bùi Nhất Minh mấy người rời đi, họ bắt đầu nói chuyện với Thẩm Nghiên. Nói đến cũng đã lâu rồi mấy người không nói chuyện với nhau, Thẩm Hoa Hoa càng bận hơn. Nghe nói còn đến nhà ăn phụ giúp, chính là vì muốn kiếm thêm chút tiền, cũng rất vất vả. Chính là vì 300 tệ trong 2 năm nên mới cố gắng như vậy, nhưng Thẩm Nghiên có thể hiểu được. Hôm nay hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ, đương nhiên phải nói chuyện một lúc. Vừa rồi lúc nấu nướng trong bếp, mấy người đã nói sơ qua về tình hình ở trường của mình. Nhìn chung đều khá hòa thuận, trừ một số người thích trục lợi hay so đo tính toán, nhưng ngày nào mọi người cũng bận rộn học tập, không có nhiều thời gian để ý đến những chuyện này, mọi người đều duy trì sự hòa thuận bề nổi. Thêm vào đó mới khai giảng không bao lâu đã thi, mọi người đều bận quay cuồng. Thẩm Nghiên nghe mọi người hào hứng kể chuyện ở trường, cũng thấy vui vẻ thay họ. Tiểu Nghiên, em còn chưa kể cho bọn chị nghe, em ở trường thế nào? Chị nghe anh Tư nói, em còn tham gia cuộc thi hùng biện ở trường sao? Vương Đông Ni nhỏ giọng hỏi, mấy người khác cũng nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt tò mò. Thế là Thẩm Nghiên kể lại chuyện mình vô tình được chọn đi làm phiên dịch, rồi có được cơ hội tiếp đón thương nhân nước ngoài, sau đó bị người ta tố cáo. Tóm lại kể một loạt chuyện ra, mọi người chỉ có thể kinh ngạc. Không dám tưởng tượng, vậy mà lại có chuyện trớ trêu như vậy xảy ra. Hơn nữa mỗi bước Thẩm Nghiên đều tránh được cạm bẫy của đối phương. Rồi chuyện lại xoay chuyển, giúp Thẩm Nghiên có được cơ hội khác. Mọi người chỉ có thể bội phục, dù sao khả năng nói của Thẩm Nghiên rất lợi hại, nhất là Ôn Thành Lan, bội phục không thôi. Tiểu Nghiên, cậu dạy tớ với, tớ sắp phát điên rồi, tiếng Anh khó quá, tớ lại không có kiến thức cơ bản, dạo này lên lớp tớ cảm thấy áp lực rất lớn, sợ theo không kịp tiến độ của mọi người, ai cũng rất cố gắng. Chính là không dám nghỉ ngơi, sợ mình vừa nghỉ ngơi lại bị người khác vượt mặt, sợ mình tụt lại phía sau. Lúc này, áp lực thật sự rất lớn. Cách chương